Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng cuối cùng của Tống Tụng về đêm qua dừng lại ở tấm kính. Cô như một lớp da người bị trải ra trên kính. Cảm giác lạnh lẽo lại không thể thoát ra. Tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng người đó. Tống Tụng vén chăn xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất cả người như bị rút hết sức lực. Ngã quỵ xuống, Tống Tụng cúi đầu nhìn làn da lộ ra bên ngoài. Những vết đỏ chói mắt, chi chít dấu hôn. Cô không muốn đánh giá bất kỳ điều gì về kỹ thuật của người đó. Nhưng cũng biết chuyện này làm lần đầu sẽ có lần thứ hai. Thứ ba là do cô không đủ cẩn thận, dễ dàng đẩy hôn nhân của mình ra ngoài, đánh giá thấp bản chất xấu xa của đàn ông. Dù hai người không có tình cảm nhưng quan hệ của hai người trên pháp luật là hợp pháp. Sao anh ta có thể không chạm vào cô? Trong lúc Tống Tụng đang ngẩn người, Tô Minh Tranh đã thu dọn xong. Từ phòng tắm bước ra, thu dọn đồ đạc, hôm nay chuyển đến chỗ tôi. Cứ tưởng anh ta đã đi rồi, kết quả anh ta vẫn còn ở đây. Tôi không muốn đi. Tô Minh Tranh nhướng mắt nhìn Tống Tụng vẫn đang ngồi dưới đất. Tôi không phải đang hỏi ý kiến cô, chỉ là lịch sự nói cho cô biết quyết định của tôi thôi. Tống Tụng vốn đã đau nhức khắp người, nghe thấy lời nói của Tô Minh Tranh, tức đến mức ruột gan run lên. Cô thở hổn hển, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy. Cuối cùng chỉ nói, Tô Minh Tranh, thật sự hy vọng anh chết sớm. Nghe vậy, Tô Minh Tranh nhún vai, giọng điệu lười biếng. Điều này e rằng không thể như ý cô muốn. Cô còn không bằng cầu nguyện tôi gặp tai nạn máy bay. Như vậy tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Tống Tụng vẫn trừng mắt nhìn Tô Minh Tranh. Một mình anh chết là được rồi. Liên lụy đến người vô tội sẽ bị báo ứng. Tô Minh Tranh như không hiểu lời Tống Tụng nói. Anh ta ngược lại còn an ủi cô. Vậy thì cô sống cho tốt. Nhìn xem tôi chết như thế nào. Dừng một chút, Tô Minh Tranh cười nói. Nhưng mà, bố mẹ tôi đã tìm người xem bói cho tôi rồi. Tôi khỏe mạnh trường thọ, sống quá trăm tuổi hoàn toàn không thành vấn đề. Tống Tụng thật sự bội phục. Rốt cuộc là cha mẹ nào mới có thể dạy dỗ ra được người mặt dày như Tô Minh Tranh? Bây giờ cô muốn gặp bố mẹ tôi chưa? Tô Minh Tranh mở một túi quà. Bên trong là quần áo anh ta đã bảo trợ lý mang đến sáng nay. Tống Tụng nheo mắt nhìn Tô Minh Tranh thay quần áo. Trước ngực và sau lưng anh ta đều là vết cào. Cô lặng lẽ rời mắt. Nếu tôi nói tôi không muốn đi, anh vẫn sẽ bắt tôi đi, đúng không? Tô Minh Tranh gật đầu. Đúng vậy, bây giờ cô chưa có tư cách để thương lượng với tôi. Vậy khi nào thì có tư cách? Nghe thấy lời Tống Tụng nói, Tô Minh Tranh như nghe thấy chuyện cười, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn cô, chắc là lúc tôi chết. Tống Tụng hơi cúi đầu, thầm nguyền rủa Tô Minh Tranh trong lòng, hy vọng anh ta chết sớm một chút, đã thích Tĩnh Hoan như vậy, đã yêu đến mức phải trả thù cho cô ấy, vậy tại sao không chết đi, tại sao không đi tìm cô ấy, nói cho cùng, vẫn là không đủ yêu. Thật là một người đàn ông đáng ghét, miệng nói thích thực tế vẫn là vì bản thân mình, bề ngoài là trả thù vì tình yêu, thực chất là chìm đắm trong sự tự cảm động không thể cứu vãn. Đồ rác rưởi, rốt cuộc anh và Trương Tĩnh Hoan có quan hệ gì? Anh đang đứng ở góc độ nào để trả thù cho cô ấy? Cái chết của cô ấy có liên quan gì đến tôi? Ồ, hóa ra cô Tống cũng biết nói tục à? Tô Minh Tranh ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tụng. Cô tò mò như vậy làm gì? Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô vẫn nên dành sức lực để nguyền rủa tôi đi. Cô xem, tôi cũng tốt bụng lắm rồi. Tôi không đánh cô, cũng cho phép cô nguyền rủa tôi. Đổi lại là người đàn ông khác, ai mà chịu được? Đàn ông khác cũng không mặt dày như anh. Tốt nhất anh nên cầu nguyện mình không trả thù nhầm người. Nếu không thì sao? Tô Minh Tranh dùng một tay nâng cằm Tống Tụng lên. Cô vẫn nên cầu nguyện, bố mẹ tôi sẽ không ép tôi sinh con. Nghe vậy, Tống Tụng kinh hoàng nhìn Tô Minh Tranh. Tôi thà chết cũng không sinh con cho anh. Tô Minh Tranh lười biếng nhướng mắt, giọng điệu thờ ơ. Ồ, tôi biết rồi. Nhưng đó cũng không phải là do tôi quyết định. Nếu bố mẹ tôi thật sự muốn cô sinh, tôi cũng không cản được. Tôi không thể tước đoạt quyền làm ông bà của bố mẹ tôi chứ. Tô Minh Tranh mặc quần áo xong, cúi đầu nhìn Tống Tụng. Đừng giận nữa, giận hỏng người không ai thay cô đâu. Tống Tụng sống đến từng tuổi này thật sự chưa từng gặp người nào mặt dày như vậy. Trên đời này sao lại có người mặt dày như vậy chứ? Tống Tụng tức đến mức không nói nên lời. Hồi lâu chỉ thốt ra được một câu. Thật sự hy vọng anh chết sớm. Tô Minh Tranh bị câu nói lặp đi lặp lại của Tống Tụng chọc cười. Cô chỉ biết nói câu này thôi sao? Không có chút thành ý nào cả. Cô có nguyền rủa tôi thêm nữa, tôi cũng sẽ không chết ngay đâu. Tô Minh Tranh cúi người bế Tống Tụng lên. Cô Tống, sau này học thêm vài câu chửi bới đi. Một câu này không làm tổn thương tôi được đâu. Tôi từ nhỏ đã được giáo dục theo chủ nghĩa duy vật. Không tin những lời nguyền rủa linh tinh đó. Tống Tụng ngây người ra khi bị Tô Minh Tranh bế lên. Anh ta bế cô vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa cho cô, dường như không coi cô là phụ nữ, như thể người ân ái với anh ta đêm qua không phải là cô. Đợi Tống Tụng trở lại giường, cô mới phản ứng lại, nắm lấy cánh tay Tô Minh Tranh. Tô Minh Tranh, rốt cuộc anh có thôi hay chưa? Tô Minh Tranh hơi nheo mắt, anh ta nhìn đôi môi vẫn còn sưng đỏ của Tống Tụng. Đâu phải tôi ép cô, là do cô tự nguyện, đăng ký kết hôn là cô đồng ý mà, tôi đâu có kề dao vào cổ cô, nếu lúc đó cô lấy cái chết ra để ép tôi không cưới cô, thì biết đâu tôi sẽ bỏ cuộc. Lời nói của Tô Minh Tranh khiến Tống Tụng tức đến mức muốn hộc máu. Tô Minh Tranh, trên đời này sao lại có người như anh chứ? Cái gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vậy mà cô đã không chịu nổi rồi. Tô Minh Tranh mở tủ quần áo của Tống Tụng, tùy tiện chọn một chiếc váy. Mặc cái này đi, lần đầu gặp bố mẹ chồng. Ăn mặc dịu dàng một chút. Tống Tụng nhìn chiếc váy bị ném lên người. Một chiếc váy dài 2 dây màu trắng đơn giản, là chiếc váy cô yêu thích nhất. Tuy nhiên, lúc này chiếc váy đã bị Tô Minh Tranh chạm vào. Cô không còn muốn mặc nữa. Dù đó là thứ cô từng yêu thích, sở thích có thể hết hạn, có thể theo thời gian, cũng có thể do những yếu tố khác. Dù sao, Tống Tụng vẫn kiên trì cho rằng, trên đời này không có sở thích nào không thay đổi, càng không có tình yêu nào vĩnh cửu. May mắn là, Tống Tụng cho rằng mình không còn tư cách để có được tình yêu. Càng may mắn hơn là, bản thân cô cũng không cần phải tìm kiếm tình yêu nữa. Cuối cùng, Tống Tụng vẫn mặc chiếc váy đó. Sau khi Tô Minh Tranh dùng sức mặc váy cho cô, anh ta kéo tay cô xuống giường. Xuống lầu, Tống Tụng cảm thấy xấu hổ. Cứ cúi gằm mặt, cô không muốn bị đồng nghiệp nhận ra. Đợi đến khi ngồi vào xe, Tống Tụng mới yên tâm. Trước mặt người ngoài, cô lạnh lùng tao nhã. Trước mặt Tô Minh Tranh, cô không ngại là một người đàn bà chanh chua. Tô Minh Tranh đã nói rồi, cô giữ thể diện chỉ là tự làm khổ mình. Tô Minh Tranh đưa Tống Tụng đến studio tạo mẫu thường hợp tác. Anh kéo cô đến ngồi xuống ghế. Động tác nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Tống Tụng khó hiểu nhìn anh ta. Nghe thấy những lời anh nói với nhà tạo mẫu, Tống Tụng mới chợt hiểu ra. Vợ tôi, tạo kiểu phù hợp để gặp gỡ phụ huynh. Hóa ra là vậy, Tô Minh Tranh chỉ là không muốn mất mặt bên ngoài. Dù hôn nhân của hai người không bình thường nhưng nói cho cùng cô vẫn là vợ hợp pháp của anh ta. Cô mất mặt cũng là mất mặt anh ta. Đàn ông mà, là sinh vật rất coi trọng thể diện. Nhà tạo mẫu nghe thấy lời của cậu Tô, ngẩn người ra hồi lâu. Từ khi nào Tô Minh Tranh từ một chàng trai vàng độc thân biến thành người đàn ông trẻ đã kết hôn? Nếu anh ta kết hôn, sao trong giới lại không có tin tức gì? Trương Văn Phong, sao anh còn chưa làm việc? Không muốn kiếm tiền của tôi nữa sao? Tô Minh Tranh đã cầm một cuốn tạp chí ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Trương Văn Phong một cách thong thả. Trương Văn Phong là nhà tạo mẫu hàng đầu trong nước, không ít ngôi sao trong giới giải trí đều là đối tác hợp tác của anh. Tất nhiên, những cậu ấm cô chiêu của những gia tộc giàu có lâu đời như Tô Minh Tranh, tự nhiên cũng là khách hàng mà anh ta muốn hợp tác. Mấy năm trước, Tô Minh Tranh thường xuyên đến đây tạo kiểu để tham gia các sự kiện, sau đó ra nước ngoài, rồi bây giờ mới quay lại. Nghe nói là vừa từ nước ngoài trở về không lâu, chẳng lẽ là kết hôn ở nước ngoài? Mặc dù nghi ngờ nhưng Trương Văn Phong vẫn bắt đầu tạo kiểu cho Tống Tụng. Tống Tụng ngoan ngoãn bị dẫn đi gội đầu, da mặt cô dù sao cũng không dày như Tô Minh Tranh, không thể làm loạn trước mặt mọi người. Ít nhất, hiện tại cô chưa có dũng khí đó. Cứ tưởng mình sẽ bị trang điểm thành búp bê xinh đẹp nhưng nhàm chán. Nhưng thực tế kiểu tóc rất bình thường, đến mức đi ngoài đường cũng sẽ không bị người ta nhìn lần thứ hai. Tuy nhiên, khuôn mặt Tống Tụng thật sự rất xinh đẹp, dù xóa tóc mặt mộc cũng vẫn rất xinh. Hoàn toàn dựa vào khuôn mặt và vóc dáng, Tống Tụng thật sự không hiểu, nhà tạo mẫu làm ra kiểu tóc không ra kiểu tóc này sao vẫn có thể làm việc. Tống Tụng cao ráo, chân dài, tứ chi thon thả, tóc được búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài quyến rũ. Chiếc váy trên người cũng được thay bằng phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, vẫn là màu trắng, vẫn là váy dài, vẫn xinh đẹp. Ánh mắt Tô Minh Tranh không dừng lại trên người Tống Tụng quá lâu. Anh ta cảm ơn nhà tạo mẫu rồi chủ động nắm tay Tống Tụng rời đi. Vừa đến bên xe, Tống Tụng liền hất tay Tô Minh Tranh ra. Bố mẹ tôi không phải là tôi, sẽ không dung thứ cho cô đâu. Nhưng mà, cô Tống làm giáo viên, những quy tắc xã giao cơ bản với người lớn tuổi, chắc là đều biết chứ. Tô Minh Tranh liếc nhìn Tống Tụng đang cau mày, hơi tò mò phản ứng của bố mẹ tôi khi gặp cô. Tô Minh Tranh khởi động xe, từ từ lái ra khỏi bãi đậu xe. Lát nữa cô định làm gì? Bố mẹ tôi sẽ không cho phép tôi tùy tiện hy sinh hôn nhân của mình, cũng sẽ không cho phép tôi tùy tiện có một lần kết hôn. Vì vậy, cô đừng nghĩ đến. Dừng một chút, Tô Minh Tranh cười nói, nhưng tôi đoán cô sẽ rất hợp tác với tôi. Tống Tụng vẫn giữ im lặng, cô lười để ý đến tên thần kinh này. Tống Tụng nhắm mắt lại, khoanh tay giả vờ ngủ. Cô vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì. Dù sáng nay không bị đồng nghiệp bắt gặp, nhưng việc đồng nghiệp biết cô đã kết hôn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thấy Tống Tụng không để ý đến mình, Tô Minh Tranh bỗng cảm thấy khó chịu. Anh ta nhắc lại, cô Tống, tôi hỏi cô, sao cô không trả lời? Tôi bảo anh chết đi, sao anh không chết đi? Tống Tụng mở mắt, hung dữ đáp trả. Tô Minh Tranh nghe vậy liền cười, tôi vẫn chưa hưởng thụ hết cuộc sống, tại sao phải chết? Còn cô Tống, cô sống rất vất vả. Tô Minh Tranh lái xe với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Muốn sống một cuộc sống đâu ra đấy, cẩn thận duy trì hình tượng bên ngoài, rất mệt mỏi. Tô Minh Tranh quay đầu nhìn Tống Tụng đã nhắm mắt lại. Tôi không giống cô, dù tôi thoát khỏi quy tắc, người khác cũng sẽ vì thân phận của tôi mà thiết lập lại quy tắc. Còn cô thì khác. Đúng vậy, anh không giống, trên đời này không có ai mặt dày hơn anh. Không phải tôi, là cô Tống quá coi trọng thể diện. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.